Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1048, Thiên Khải tầng 12. Tô Dương phát ra vô cùng nổ tung, hương hoa, lão cửu, quả cam ba cái cũng có không thấp phát ra, cho nên đoàn đội tổng thể phát ra là đầy đủ. Thiên hành cửu ca đỉnh ở phía trước kháng trụ tất cả địch nhân. Tô Dương hương hoa quả cam ba cái ở phía sau điên cuồng phát ra. Úc San cùng Thiên Thiên phụ trách trị liệu. Ngoài ra còn có mấy cái phát ra loại hình sủng vật tại cung cấp thương tổn. Pháp sư cùng cung tiễn thủ rất nhanh bị đánh rơi. Tiếp theo là bốn cái thuẫn chiến sĩ. Tô Dương phá giáp thuộc tính cao. Đòn công kích bình thường đánh vào thuẫn chiến sĩ thân thể bên trên tương đương đau. Một tiễn đi xuống cũng là hơn 50.000 thương tổn. Có Tô Dương tại đội ngũ bên trong còn thật không lo phát ra không đủ. Dù hoài thuẫn chiến sĩ kiên trì đến sau cùng. Bất quá tại Tô Dương nổ tung phát ra phía dưới vẫn là rất không cam lòng ngã trên mặt đất một mệnh. Ô hô, cứ như vậy. Thiên Khải thí luyện tầng 11 thành công thông quan. Ra phó bản, Thiên Hành cửu ca nói với Tô Dương. Tầng thứ 12 thử một chút a. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói. Được, thử một lần. Tu chỉnh một phen, một đoàn người tiếp tục tiến vào Thiên Khải thí luyện. Xuất hiện tại thí luyện tầng 12. Một cửa ải này là boss cửa khẩu. Một đầu to lớn hoàng kim nghiêu ma tay cầm búa lớn uy phong lẫm lẫm đứng tại trong sân. Nhìn qua tương đương bá khí. Boss cửa khẩu a, chúng ta đánh thắng được sao? Có đánh hay không qua được thử một chút thì biết. Ta đi phía trước đỉnh lấy. Thiên hành cửu ca dẫn đầu lao ra. Nhan sắc khác nhau hộ thuẫn xoát lên. Đem thiên hành cửu ca trùng điệp bao khỏa. Bò, o. Địch nhân xâm nhập, hoàng kim nghiêu ma ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Đại cước bỗng nhiên đạp động khắp nơi, làm cho toàn bộ phó bản địa đồ kịch liệt lay động. Một cỗ vô hình kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Làm cho Tô Dương các loại thân thể người cũng theo lung lay sắp đổ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hoàng kim nghiêu ma liền đã cho mọi người một hạ mã uy. Oanh, 45.254, to lớn hoàng kim búa hung hăng đánh xuống đến thiên hành cửu ca trên thân. Đem ngồi tại địa ngục hỏa kỳ lân trên lưng lão cửu nện kém chút cắm xuống đi. Đây là lão cửu bị thương tổn, coi như có thể tiếp nhận, uy hiếp không già cửu sinh mệnh, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh vẫn thuật, hồng liên bạo đạn. Tô Dương Tô Tranh hương hoa ba cái đối hoàng kim nghiêu ma phát động tấn công mạnh. Thậm chí ngay cả hương hoa đều không có thể phá phòng. Lão cửu cũng chỉ có thể đánh ra hơn vạn điểm thương tổn. Chủ yếu phát ra tập trung ở Tô Dương trên thân. Nhưng cho dù là Tô Dương cũng chỉ có thể đánh ra 30-40.000 thương tổn. Phòng ngự quá cao, căn bản đánh không ra thương tổn được không? Tô Tranh một bên phóng thích đạn pháo một bên u oán nói. Ta công kích vẫn là quá thấp. Dương Úc San nhỏ giọng nói ra. Hiện giai đoạn giống như cũng không có mấy người có thể đánh động loại này boss. Liền lão cửu phát ra đều không còn chút sức lực nào. Cũng liền A Dương có thể đánh ra tương đối cao thương tổn. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương. Nói, lão ca. Chỉ dựa vào một mình ngươi phát ra đủ sao? Tô Dương thản nhiên nói. DPS 100.000. 5 phút đồng hồ có thể đánh ra 30 triệu thương tổn. Theo trên lý luận mà nói hẳn là đầy đủ. Bất quá boss khẳng định sẽ cuồng bạo. Có thể hay không thông quan còn thật khó mà nói. Tào Hương Hoa nói. Hết sức nỗ lực là được. Giai đoạn thứ nhất không có chuyện gì phát sinh. Bất quá khi hoàng kim nghiêu ma lượng máu hạ xuống 1/3 về sau. Mặt ngoài thân thể lại là toát ra kim sắc gai nhọn. Bụi gai vầng sáng, bắn ngược 50% thương tổn. 3, trừ 17.654, cộng 2.821, 88.127. Tô Dương một tiễn trúng đích Hoàng Kim Ngưu Ma phát động bạo kích. Đánh dụng Hoàng Kim Ngưu Ma 170.000 thương tổn. Bởi vì bụi gai vầng sáng bắn ngược hiệu quả, Tô Dương chính mình cũng rơi xuống hơn 80.000 lượng máu. Cùng lúc đó còn hút hồi 28.000 máu. Tổng thể tới nói vẫn là rơi 60.000 máu. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Hoàng Kim Ngưu Ma bụi gai vầng sáng cực đại uy hiếp được Tô Dương. Sinh mệnh chi lục, Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích kỹ năng. Xanh biếc quang mang đem tất cả mọi người bao khỏa. Hỏng bét, bắn ngược thương tổn quá cao. Lão ca căn bản gánh không được. Có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Phát ra tuyệt đối không thể ngừng. Thiên Thiên ngươi chú ý ta lượng máu. Tốt, Tô Dương không có bởi vì bụi gai vầng sáng mà tạm dừng phát ra. Vẫn tại ở giữa không ngừng nghỉ địa bắn tên. Hoàng Kim Ngưu Ma lượng máu đang giảm xuống. Chính hắn lượng máu cũng tương tự đang giảm xuống. Mũi tên trúng đích Hoàng Kim Ngưu Ma về sau. Nếu như chỉ là phổ thông thương tổn, Tô Dương cũng sẽ chỉ rơi xuống hơn 10.000 điểm HP. Dạng này còn có thể tiếp nhận, nhưng chỉ cần phát động bạo kích, vậy đơn giản muốn mạng. Hoa Thiên Thiên cùng Úc San hai cái toàn lực chiếu cố Tô Dương. Mỗi cái trị liệu kỹ năng điên cuồng hướng Tô Dương trên thân phóng thích. Tô Dương nhanh chóng bắn tên công kích, trên đỉnh đầu thanh máu phập phồng, người xem hãi hùng khiếp vía. Dường như tùy thời tùy chỗ đều lại bởi vì rơi sạch lượng máu mà bỏ xuống. Cửu Long hộ thể, thần hữu, tuyệt đối phòng ngự, Bạch Long cực quang biến. Tô Dương đem dây chuyền cùng y phục bảo mệnh kỹ năng cùng chính mình học được vô địch kỹ năng từng. Cái phóng xuất ra, đến cùng là tại bụi gai vầng sáng cường đại bắn ngược hiệu quả phía dưới sống sót. Hoàng Kim Ngưu Ma đi vào giai đoạn thứ ba. Toàn thân thoáng cái biến đến đỏ bừng. Nó dùng búa điên cuồng đập chém khắp nơi. Đã rơi vào cuồng bạo trạng thái. Oanh, 98.265. Lão cửu bị Hoàng Kim Ngưu Ma một búa bổ kém chút hoài nghi nhân sinh. Trực tiếp cũng là 1/5 lượng máu không. Sau đó là thứ hai diều. Lại là 1/5 máu không. Thứ ba búa ra bạc kích. Trực tiếp đem lão cửu đánh thành tàn huyết. Sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi lục, Thiên Thiên Úc San hai nữ lấy tốc độ nhanh nhất đem kỹ năng ném đến lão cửu trên thân. Nhưng vẫn là không có cách nào cứu vãn lão cửu nguy cấp cục diện. Chiến tranh đồ đằng, bảo mệnh kỹ năng dùng hết về sau. Thiên Hành cửu ca không thể không phóng xuất ra sử thi kỹ năng. Hắn dẫm lên đồ đằng ngạnh kháng Hoàng Kim Ngưu Ma, vẻn vẹn chống đỡ 10 giây đồng hồ liền bị Hoàng Kim Ngưu Ma xử lý. Huyết Long Ngâm, gặp lão cửu bỏ xuống, Tô Dương vội vàng phóng thích Huyết Long để chống đi tới. Huyết Long càng thêm hỏng bét, thân thể vì một cái phát ra hình triệu hoán vật, nó vẻn vẹn tiếp nhận hai diều liền bị Hoàng Kim Ngưu Ma đánh tan. Huyết Hồn chiếm hữu. Huyết nộ, triệu hoán tà thần, Tô Dương tiếp tục phóng thích sử thi kỹ năng, để tà thần hư ảnh xông đi lên đỉnh thương tổn. Thiên Hành cửu ca phục sinh đứng lên, hướng về Hoàng Kim Ngưu Ma đánh tới. Huyễn ảnh xông vào, địa ngục bào hao, địa ngục dung nham, địa ngục tiêm diệt kích, khốn long đồ, Cupid siêu cấp bom, tiếp tục giữ lại đã không có ý nghĩa. Thừa dịp cái này sau cùng thời gian đem phát ra chuẩn bị đủ mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Thiên Thiên, sát na phương hoa phóng tới lão cửu trên thân. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Hoa Thiên Thiên theo lời đem hướng thơ kỹ năng phóng tới lão cửu trên thân. Làm cho lão cửu sinh mệnh tăng vọt. Dạng này liền có thể hơi chút kháng lâu một chút. Mọi người liên thủ điên cuồng phát ra. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Tà thần hư ảnh bị oanh tán. Thiên Hành cửu ca cũng không thể kiên trì bao lâu. Thiên Thiên chống lên, Hoa Thiên Thiên xông lên phía trước, tiếp nhận thương tổn. Không bao lâu, Thiên Thiên trở về sủng vật không gian, Cửu Vĩ buông xuống, Cửu Vĩ phá thiên trận, Lăng Ba Viên vũ khúc. Rốt cục, tại mọi người cuồng oanh lạm tạc phía dưới, Hoàng Kim Ngưu Ma lượng máu bị đánh hư không. Thiên Khải thí luyện tầng 12 thông quan. Thế mà thông quan, ha ha, khen thưởng một cái tứ tinh thủ hộ thú. Trưởng thành thuộc tính thật cao. Ta cũng có, tất cả mọi người được đến một cái tứ tinh thủ hộ thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.